Quỳ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một số chương mình up toàn ảnh thôi. Chấm, nói thật thì edit truyện đã tốn thời gian lắm rồi. Beta dùng ảnh càng tốn thời gian hơn. Nhưng mà nếu cô làm vậy thì lại bị những trang khác ăn cắp. Hai, các bạn thông cảm giúp Uni nha. Chỉ có 3, 4 chương là up toàn ảnh thôi. Cảm ơn các bạn nhiều. Mong các bạn đừng đem chuyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của mình nha. Cách chương.